Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1424, sát lên lục tinh phong. Góc truyện audio.com. Ly Khai Nhiên đăng miếu. Không đến 10 ngày thời gian, Tô Tử Mặc liền đã đi tới lục tinh sơn phụ cận. Xa xa nhìn lại, lục tinh sơn lên, một mảnh huyết sắc, dữ tợn dây leo, bò đầy sơn xuyên đại địa, rậm rạp chằng chịt. Dây leo trên sinh trưởng từng cái một huyết sắc hồ lô. Theo gió lắc lư, lóe ra tà mị huyết quang. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Cũng không có che giấu dấu vết hoạt động. Ngự không mà đi, hướng phía lục tinh sơn trên vội vã mà đi. Hôm nay, hắn bước vào hợp thể cảnh. Thanh Liên chân thân lại thoát thai hoán cốt. Lão tổ không xuất ra. Thiên hoang đại lục ở bên trên năng chấn áp người của hắn đã không nhiều lắm. Hắn không cần phải tại thay hình đổi dạng, che giấu tung tích, hắn chính là Hoang Vũ. Hôm nay bị hắn giết trên lục tinh sơn, chính là muốn tìm huyết đằng tộc phiền toái. Tô Tử Mặc vừa mới đến lục tinh sơn bên ngoài, liền có huyết dây leo cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết. Lan tràn leo lên tới đây. Rõ ràng còn có tu sĩ không biết sống chết, dám chủ động chạy đến nơi này. Cạc cạc cạc ự, xê, người này thật mạnh huyết mạch. Đưa hắn cắn nuốt, ta có thể biến ảo thành hình người rồi. Một thân huyết đằng tộc phấn khởi đứng lên. Tại lục tinh sơn bên ngoài những thứ này huyết dây leo. Tu vi cảnh giới không cao, liền hình người đều biến ảo không đi ra. Tự nhiên cũng nhìn không ra Tô Tử Mặc hư thật. Trong chớp mắt, ít nhất có mấy trăm cùng huyết sắc dây leo giống như điên. Hướng phía Tô Tử Mặc quấn quanh tới đây. Đều mơ tưởng uống máu của hắn. Ăn thịt của hắn. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này huyết dây leo liếc. Hai tay bóp động pháp quyết. Thúc giục nguyên thần. Nhảy địa một tiếng. Tô Tử Mặc bên người. Đột nhiên bay lên ba đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Màu đỏ, tiên môn đạo hỏa, màu vàng, Phật môn đạo hỏa, màu đen, ma môn đạo hỏa. Đây là trong pháp thuật, xích diễm toàn đăng, ba môn đạo hỏa quay chung quanh tại Tô Tử Mặc bên người. Chậm rãi xoay tròn, hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng. Những thứ này huyết dây leo mới vừa vặn xông lên. Lộ ra miệng lớn dính máu, liền một đầu đâm vào xích diễm toàn đăng phía trên. Tô Tử Mặc hôm nay là hợp thể cảnh. Cái này xích diễm toàn đăng uy lực, đừng nói là những thứ này cấp thấp huyết đằng tộc, coi như là một thân hợp thể cảnh huyết đằng tộc, cũng không dám tới đối chiến. Huyết đằng tộc, dù sao cũng là cỏ cây một loại. Mặc dù là cỏ cây trong bá chủ, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Cỏ cây một loại, nhất e ngại đúng là hỏa diễm, mà Tô Tử Mặc tu luyện, tại hỏa diễm trên tạo nghệ rất mạnh, ngừng tụ ra ba môn đạo hỏa, uy lực càng là khủng bố vô cùng. Những thứ này huyết dây leo đụng vào, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chi, chi chi, dây leo hóa thành cho tàn. Những thứ này huyết đằng tộc bản thể, vậy mà phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu. Trên thân thể sinh trưởng mặt khác dây leo, đều mơ tưởng co đầu rút cổ đem về, tránh né cái này ba đạo hỏa diễm. Nhưng ba môn đạo hỏa sao mà mãnh liệt, há lại những thứ này cấp thấp huyết dây leo có khả năng chống cự. Một chút hỏa tinh rơi vào trên người của bọn nó, đều bốc cháy lên, ánh lửa dọc theo dây leo, lan tràn đến toàn bộ huyết dây leo thân hình. Trong chớp mắt, có thể đem một cây nguyên vẹn huyết dây leo đốt thành cho bụi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Từ lục tinh sơn bên ngoài một đường đi tới. Bước chân đều không có bất kỳ dừng lại. Bên người bao quanh ba môn đạo hỏa. Tiến quân thần tốc. Những nơi đi qua. Ánh lửa ngút trời. Vô số huyết đằng tộc táng thân biển lửa. Đương nhiên, những thứ này huyết đằng tộc tu vi cảnh giới cũng không cao. Đều không thể biến ảo thành hình người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm hàng lâm. Đem chúng nó đốt cháy thành cho bụi. Người nào dám xông vào ta huyết đằng tộc lãnh địa. Một vị biến ảo thành hình người huyết đằng tộc cường giả hiện thân. Đạp không mà đứng, nhìn qua cách đó không xa ánh lửa. Thần sắc tức giận, lớn tiếng chất vấn. Vị này huyết đằng tộc tuy rằng năng biến ảo thành hình người, nhưng tu vi cảnh giới cũng không quá đáng là pháp tướng cảnh. Huyết đằng tộc lãnh địa, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, cũng vô nhiều liếc hắn một cái. Chẳng qua là tùy tiện gõ gõ ngón tay. Xoẹt, một đạo kiếm khí bắn ra, trắng xóa phá toái hư không. Trong nháy mắt chui vào vị này huyết đằng tộc đạo quân mi tâm. Người này trừng mắt hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Cái này đạo kiếm khí quá là nhanh. Hắn liền tránh né thời gian đều không có. Một kiếm, đâm rách hắn thức hải, chém vỡ nguyên thần của hắn. Vị này huyết đằng tộc đạo quân thi thể, từ giữa không trung rơi xuống. Bá, bá, bá, thấy như vậy một màn. Nguyên bản còn muốn tiến lên huyết đằng tộc, giật nảy mình, nhao nhao khởi hành hướng phía lục đại ngọn núi chính bỏ chạy. Không tốt, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Phần đông huyết đằng tộc một bên trốn chạy để khỏi chết, một bên lớn tiếng la lên. Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới gần lục đại ngọn núi chính. Đột nhiên, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, lòng có nhận thấy, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chân núi, có một mảng lớn đất trống, chung quanh lấy huyết dây leo vờn quanh phong tỏa, hình thành một vòng hàng rào, bên trong vậy mà tụ tập không ít tu sĩ. Ước chừng có hơn một vạn người. Hoặc là, những tu sĩ này đã không tính là nhân, rồi, cũng không biết những tu sĩ này cuối cùng đã trải qua cái gì. Đã bị giày vò đến không người không quỳ. Mỗi người tu sĩ quần áo tả tơi, lờ mờ còn có thể phân biệt ra là nam đầu phái pháp bào. Những tu sĩ này sắc mặt khô héo, thần sắc uể oải, mỗi người trên cổ đều phủ lấy một cái vòng sắt trên đồi cực lớn xiềng xích, một đạo khác khóa tại huyết dây leo trên hàng rào. Những thứ này người ánh mắt trống rỗng, thần tình chết lặng, coi như là xuyên thấu qua hàng rào khe hở, thấy được giữa không trung Tô Tử Mặc, sắc mặt cũng không có cái gì chấn động, trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Cái này, Tô Tử Mặc trừng mắt hai mắt, bách ngốc sạch, còn khó có thể tin nhìn xem một màn này. Trong lòng nghĩ tới một cái khả năng, thân thể đều tại khẽ run. Chẳng lẽ huyết đằng tộc vậy mà đem nhân tộc những thứ này tu chân giả trở thành súc sinh nuôi nhốt đứng lên. Tô Tử Mặc trong lòng tức giận, vẻ mặt tràn đầy sát cơ. Trong mắt dường như dấy lên hai đạo hỏa quang, tại một thân sách cổ ở bên trong. Hoặc là người bên ngoài trong miệng, hắn từng nghe vượt qua kiểm tra vu thái cổ thời đại. Nhân tộc vận mệnh bi thảm, nhân tộc hèn mọn nhỏ yếu, bị vạn tộc nô dịch, thậm chí bị chủng tộc khác cho rằng đồ ăn, cho rằng tế tự cống phẩm. Nghe đến mấy cái này sự tình, Tô Tử Mặc trong lòng cũng là có chút cảm khái. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy, hắn mới chính thức cảm nhận được thái cổ thời đại nhân tộc thừa nhận cái loại này tuyệt vọng. Cái loại này không thấy mặt trời, không cách nào chống lại bi ai. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thân hình lập lòe, trong chớp mắt, liền phủ xuống cái mảnh này hàng rào bên ngoài. Đầu ngón tay bắn ra một chút hỏa tinh, rất nhanh liền đem mảnh hàng rào đốt thiêu thành cho tàn. Những thứ này nam đầu phái tu sĩ trông thấy Tô Tử Mặc, từng cái một thần sắc sợ hãi, như là chấn kinh hướng về chim, co lại thành một đoàn. Tô Tử Mặc đầu ngón tay kích xạ ra một đạo thiên sát kiếm khí, mang theo vô tận sự sắc sảo, trong đám người xuyên thẳng qua rong ruổi. D A N G G D A N G, G, D, A, N, G, G, lưỡi mác thanh âm nổi lên bốn phía. Hỏa tinh phi kiếm, chẳng qua là mười mấy hơi thở, đeo trên những tu sĩ này thân trên xiềng xích, liền đều bị đạo này thiên sát kiếm khí chặt đứt. Chẳng qua là, mặc dù chung quanh hàng rào đã biến mất không thấy gì nữa, thân trên xiềng xích đứt gãy, những tu sĩ này cũng không biết chạy trốn. Bọn hắn tựa hồ sớm đã chết lặng. Tô Tử Mặc nhìn quanh đám người, tỉ mỉ tìm tòi hai lần, thần sắc hơi có vẻ thất vọng. Nguyên bản, hắn vẫn đang mong đợi Minh Chân gặp trong đám người. Chỉ tiếc, tìm tòi xuống, không thu hoạch được gì. Tô đạo hữu, nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một đạo nhát gan thanh âm yếu ớt. Cách Trương.